cho người đấy, cầm đi. Thanh long vừa hái hôm nay xong, rất tươi ngon, cố tình để lại cho người đấy. Nhiếp Bằng ôm lấy cổ, có chút luống cuống tay chân. Lão phụ nhân thì vỗ tay Nhiếp Bằng, vẻ mặt tươi cười nói: đạo trưởng tu hành tốt nha, tranh thủ sớm ngày ngộ ra đại đạo nha, phi thăng thượng giới. Lão phụ nhân không quấy rầy đạo trưởng và bằng hữu của ngài nữa. Nói xong, lão phụ nhân quay người chạy về phía xa, dung nhập vào trong dòng người. Paris nhỏ giọng nói: ngươi đã từng tới thế giới này sao? Nhiếp Bằng lắc đầu: không, nàng ta nhận lầm người. Năm người tiếp tục ra ngoài, vừa đi vài bước lại có một lão đầu chạy tới, nhét một con gà tây vào trong tay của Nhiếp Bằng, nói rằng để cho đạo trưởng bồi bổ sức khỏe. Nhiếp Bằng từ chối không được, bị ép phải nhận. Vậy mà lần này đạo trưởng lại nhận quà sao? Càng ngày có càng nhiều người chạy tới đẩy lui, nhét đồ vật vào trong tay và ngực của Nhiếp Bằng. Cục diện càng lúc càng mất khống chế, đường phố thì trở nên hỗn loạn. Năm người Marcos, Zero, Jessica, Barit, Nhiếp Bằng dựa vào tu vi siêu phàm, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi vòng vây, biến mất trong một con hẻm nhỏ. Marcos thì nhíu mày quan sát Nhiếp Bằng hỏi: ngươi thật sự chưa từng tới đây sao hả? Nhiếp Bằng lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: chưa từng mà, ta không phải đạo trưởng gì đó. Marcos không tin: kỳ quái, vậy tại sao bọn họ lại nhiệt tình với ngươi như vậy? Barit quan sát Nhiếp Bằng nghi ngờ hỏi: ta cũng nghi ngờ đây là thế giới văn minh của phương Đông. Nhìn vẻ ngoài của những người đâu cũng đẹp trai lắm đâu, sao lại được hoan nghênh hơn cả ta hả? Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Một đạo hào quang vang lên trên không trung thành trấn. Đám người trên đường phố hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại. Đầu óc của mọi người trở nên trống rỗng. Một lát sau thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên trên bầu trời: vị đạo hữu này đến nơi nào vậy? Mới đến đã hủy hoại thanh danh của đạo môn ta. Sau khi gây rối loạn thì chạy mất, khiến dân chúng bình dân bị tổn thương. Phẩm đức như thế, sao xứng tu đạo? Sao xứng niệm kinh? Mau tới trước mặt Tam Thanh Đạo Tổ chịu phạt đi. Trong hẻm nhỏ, năm người Marcos ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Marcos lạnh lùng nói: bảo đội hữu của ta đi chịu phạt sao? Quá to gan. Tinh Linh Cung tiễn thủ nói: đây chắc là đạo trưởng mà bọn họ sùng bái rồi. Ánh mắt của Zero lộ ra hung quang, thấp giọng nói: đội trưởng, để ta đi vặn cái đầu của hắn xuống. Nhiếp Bằng đột nhiên mở miệng nói: thôi bỏ đi. Bốn người nghe thấy thế đều nhìn về phía của Nhiếp Bằng. Nhiếp Bằng nói: chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ dò xét thế giới này, nên làm việc khiêm tốn, đừng có gây chuyện thị phi. Mark nói: ngươi nhịn được sao? Nhiếp Bằng thản nhiên đáp: sống trong ác ma không gian, ăn bữa nay lo bữa mai, không biết trước được sống chết lúc nào, còn có gì mà không thể nhịn được. Tinh Linh Cung tiến thủ nhìn Nhiếp Bằng thêm vài lần nói: Nhiếp Bằng nói đúng lắm, mặc dù thế giới này là vị diện trung đẳng, nhưng mà tuyệt đối không đơn giản đâu. Chúng ta từng đi qua không ít vị diện, nhưng mà lại chưa từng nghe qua cái tên đạo môn này. Sợ là tồn tại thần bí trong thế giới này đấy. Hiện giờ chưa phải lúc tiếp xúc đâu. Mark gật đầu nói: được rồi, tìm nơi nghỉ ngơi trước đã, thuận tiện tìm hiểu một chút tình hình thế giới này đi. Nhiếp Bằng, ngươi ẩn thân đi. Nhiếp Bằng khẽ gật đầu, thân ảnh lập tức biến mất trong không khí. Chặng vạng tối, trong thành trấn đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi trên phố vô cùng náo nhiệt. Đám người Marcos cũng ở trong đấy. Trong tay của Barit cầm một món đồ chơi hình cái loa, nhảy nhót xuyên qua dòng người, thỉnh thoảng lại thổi ra tiếng còi trong trẻo, tràn đầy phấn khởi nhìn xung quanh. Marcos nói: thế giới này quả là khác biệt, từng qua nhiều vị diện như vậy rồi, nhưng mà tao chưa bao giờ nhìn thấy thành trì nào phồn hoa về đêm như vậy. Vậy mà bách tính nào cũng có đèn ma pháp chiếu sáng kìa. Ánh mắt của Jessica sáng lên vài lần nói: bách tính thì lại khiêm tốn tôn trọng lẫn nhau, phồn vinh hài hòa, dù là quyền quý cũng không có hành vi ức hiếp bách tính. Sự hài hòa tự nhiên ấy chính là thứ tinh linh tộc chúng ta theo đuổi đấy, vậy mà lại có thể nhìn thấy ở thế giới này.

nhìn người đứng bên cạnh, trong mắt thì cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nói. Người không phải đệ tử của đạo môn. Ta cũng chưa hề nói ta là đệ tử đạo môn mà. Nhiếp Bằng bình tĩnh nói, trên người mang theo phong thái ngạo nghễ. Đạo trưởng nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay thi lễ nói. Bần đạo là tổ kinh, đệ tử của đạo môn, bái kiến cư sĩ. Nhiếp Bằng chắp lại hai tay, ngón trỏ ngón giữa dựng đứng, kết thành hình kiếm phù, xoay người thi lễ. Nhiếp Bằng bái kiến đạo trưởng. Nếu người không phải đệ tử đạo môn, vậy thì không cần nhận lỗi trước mặt đạo chủ. Người đi theo ta. Nói xong tổ kinh quay người đi ra ngoài. Nhiếp Bằng đi theo sau, tâm thần bao phủ toàn bộ đạo quán. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn vẫn phải cảnh giác. Đối với cả hành động của Nhiếp Bằng, dường như tổ kinh không phát hiện ra, hắn vẫn đi về phía trước. Đạo môn thì cũng không có gì xấu xa không thể để người khác biết. Hai người xuyên qua một cánh cửa, đi vào sảnh tiếp khách trong hậu viện, ngồi xuống trước một chiếc bàn hình vuông. Tổ kinh thì cầm ấm trà lên trên bàn, rót hai chén. Một chén để lại cho mình, một chén đưa cho Nhiếp Bằng. Nhiếp Bằng thì nâng chén trà lên, nếm một ngụm, cảm khái nói. Rất lâu rồi, ta không được uống trà ngon như vậy. Nói xong thì hắn uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót cho mình một chén khác, không hề khách khí. Nhiếp Bằng cầm chén trà lên, cẩn thận nhấm nháp, say mê, nhắm mắt lại. Tổ kinh hỏi, vì sao ngươi lại giả mạo đệ tử đạo môn? Nhiếp Bằng mở to mắt nói, không phải ta giả mạo, mà là bọn họ cứ nói rằng ta là đệ tử đạo môn, ta giải thích bọn họ cũng không chịu nghe. Tổ kinh nhìn Nhiếp Bằng bật cười nói, cũng đúng, người phương Đông trên thế giới này thì tất cả đều là đệ tử của đạo môn đến từ Hồng Hoang. Nhiếp Bằng uống một ngụm trà hỏi, đạo môn là thứ gì? Ngươi có thể hiểu nó như một loại tôn giáo, cùng loại với cả thánh đường. Dám so sánh với cả thánh đường, dã tâm của các ngươi cũng lớn nhỉ? Tổ kinh cười một tiếng nói, vậy cư sĩ đến từ nơi nào vậy? Ta đến đây từ thế giới bên ngoài, vì sao lại tới? Nhiếp Bằng lắc đầu, không thể nói được. Tổ kinh cười ha hả, giọng điệu này của các ngươi nói chuyện lại giống như đám đầu trọc của Phật môn hơn rồi. Lần sau nếu có thể thì ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một lần. Nhiếp Bằng uống một hơi cạn sạch chén trà ngon này, rồi đặt chén xuống bình thản nói, các ngươi rời khỏi nơi này đi. Hả? Tổ kinh sững sờ, nghi ngờ nhìn Nhiếp Bằng hỏi, cư sĩ nói vậy là có ý gì? Nhiếp Bằng yếu ớt nói, hey, thế giới này, hoặc là nên nói đạo môn của các ngươi, đã bị một thứ vô cùng khủng bố để mắt tới rồi. Hiện giờ chỉ có thể rời khỏi thế giới này mới có khả năng tìm được hy vọng sống sót thôi. Tổ kinh lập tức nghiêm túc nói, thứ gì? Nhiếp Bằng há to miệng, cuối cùng lại lắc đầu nói, ta không thể nói được. Hắn đứng dậy, cho các ngươi một lời khuyên cuối cùng, nhân lúc còn chưa giáng lâm thì các ngươi mau rời khỏi nơi này đi, nếu không sẽ muộn đấy. Nói xong, bóng dáng của hắn lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tổ kinh ngồi một mình trong phòng nhíu mày trầm tư. Thế giới này đã bị một thứ gì đó khủng bố để mắt tới sao? Là thứ gì? Một lát sau thì tổ kinh lắc đầu bật cười. Ta để ý chuyện này làm gì nhỉ? Không phải còn có sư phụ sao? Tổ kinh đứng dậy ra ngoài, ra đến sân dưới chân. Hắn sinh ra một đám tường vân, sau đó đạp vân mà đi. Sáng sớm hôm sau, đám người Ma Cốt tụ họp trong một gian phòng cùng nhau ăn sáng. Ma Cốt giống như vô ý hỏi, Nhiếp Bằng, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy? Đạo môn. Hả? Đi làm gì? Tất nhiên là tìm hiểu nội tình của đạo môn rồi. Ma Cốt khẽ gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Zero thì trừng mắt nhìn Nhiếp Bằng cảnh báo, tiểu tử phương Đông, nếu để ta biết ngươi dám tiết lộ tin tức về chúng ta, phá hoại nhiệm vụ của chúng ta, ta sẽ xé nát ngươi. Ma Cốt nhíu mày nói, Zero ngậm miệng lại đi, hậu quả của việc tiết lộ ác ma không gian không ai có thể tiếp nhận nổi, Nhiếp Bằng sẽ không làm như thế đâu. Zero ngoạm miếng thịt lớn không nói gì cả. Sau khi ăn sáng xong thì Marco nói, đợi chút nữa chúng ta rời khỏi thành trì này, đi đến nơi khác nhìn xem. Những người còn lại thì cũng đều khẽ gật đầu. Một tháng sau, đám người Marco đứng trên một đỉnh núi, mây mù lướt qua bên người. Zero nhẹ nhõm nói, lão đại, chúng ta đã đi khắp thế giới này rồi, bây giờ có phải xem như đã hoàn thành nhiệm vụ hay không? Loại nhiệm vụ này quá nhàm chán. Marco nhíu mày nói, nếu như hiện tại chúng ta quay về, sợ rằng sẽ cho điểm rất thấp, thậm chí còn có thể bị phán là nhiệm vụ thất bại. Zero nghi hoặc hỏi, vì sao? Marco hí mắt nói, bách tính trên thế giới này đều có chung một nhận thức, đó chính là trên có thiên đình, dưới có địa phủ. Thiên đình và địa phủ chính là nơi chúng ta, chúng thần ở, nhưng mà chúng ta lại chưa tìm được thiên đình và địa phủ. Zero nói thầm, đó không phải là lời nói dối của đạo môn để lừa gạt người sao? Nhiếp Bằng cũng lập tức cất lời, ta cũng cảm thấy không có thiên đình và địa phủ. Zero đắc ý nói, lão đại, ngươi xem chúng ta đều cảm thấy như vậy. Marco nói, nếu như không có thiên đình địa phủ, đạo môn từ đâu tới? Đệ tử trong đạo môn đều là người phương Đông, hoàn toàn khác biệt với cả người của thế giới này. Jessica nói, vậy thì chỉ có thể là đạo môn tới từ một thế giới khác, xuyên qua hư không vô tận, giáng lâm xuống đây. Thiên đình và địa phủ ở trong một thế giới khác. Ánh mắt của Marco lóe sáng. Đây chính là lý do sao nhiệm vụ dò xét này có thể đạt tới cấp A. Nếu như chúng ta cứ thế quay về, khả năng rất lớn sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại. Barit bĩu môi. Nhưng mà thiên đình và địa phủ ở trong hư không vô tận, chúng ta biết đi đâu mà tìm đây? Hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Marco nói, đi ép hỏi đệ tử đạo môn đi. Keng! Một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh trường kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào Marco. Vẻ mặt của Marco lạnh lùng nói, Nhiếp Bằng, người có ý gì đây? Nhiếp Bằng bình tĩnh nói, quay về thôi, có thể kết thúc nhiệm vụ rồi. Giọng của Marco lạnh lùng như băng. Nhiếp Bằng, khi ở ác ma không gian, không ai cần ngươi, là chúng ta đã chứa chấp ngươi. Không phải như thế, ngươi đã chết trong thế giới nhiệm vụ của ác ma không gian từ lâu rồi. Bây giờ ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Nhiếp Bằng lạnh lùng nói, chết có lẽ chính là giải thoát. Ta nói có thể kết thúc nhiệm vụ rồi. Zero nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông đến. Một tấm thuẫn to lớn xuất hiện. Nhiếp Bằng biến sắc. Trường kiếm đánh lên trên tấm thuẫn. Thần quang lấp lánh. Tấm thuẫn không bị hao tổn chút nào. Zero thì đẩy ngang tấm thuẫn, đánh thẳng về phía của Nhiếp Bằng. Nhiếp Bằng lập tức nhẹ nhàng né tránh. Một đạo hàn quang xoẹt qua trước mắt. Hắn vội vàng xoay người một cái. Một viên băng chùy lướt qua mặt. Trên mặt của băng chùy thì mang theo hàn khí, khiến trên mặt của Nhiếp Bằng ngưng kết một tầng sương lạnh. Băng chùy nổ tung, hoa tuyết ngập trời hội tụ, tạo thành một ma pháp trận sáng lóng lánh lơ lửng trên đỉnh đầu của Nhiếp Bằng. Trảm thân kiếm. Một đạo kiếm khí hóa hồng phóng lên tận trời, đánh tan trận pháp. Tiếng cự long gầm rú. Một đầu hàn băng cự long ngưng tụ dưới chân của Marco, chở Marco bay về phía Nhiếp Bằng. Tiểu tử phương Đông, ta muốn dạy dỗ ngươi từ lâu rồi, chết đi. Zero hét lớn một tiếng, cự phủ rơi xuống đầu Nhiếp Bằng. Một mũi tên xoay tròn cực nhanh va vào cự phủ. Cự phủ lập tức bị đánh bay đi. Ngay cả Zero thì cũng bị liên đới bay ra ngoài. Marco lập tức dừng tay lại, quay đầu nhìn Jessica giận dữ nói, Jessica, ngươi cũng muốn phản bội chúng ta sao? Đối với cả ma pháp sư mà nói, trong chiến đấu uy hiếp từ một xạ thủ bán thần bách phát bách trúng lớn hơn nhiều so với cả một kiếm khách. Jessica thì rút một mũi tên lắp vào cung tiễn lóng lánh thần quang, tỉnh táo nói, ta chỉ không muốn để các người tự giết lẫn nhau mà thôi. Tốt lắm. Tay của Marco nắm lại,

phải xem vào phúc duyên của các ngươi. Tất cả vào đi. Năm người liền mờ mịt liếc nhau, cẩn thận bước vào bên trong. Một lát sau thì năm người mờ mịt bước ra khỏi truyền thừa điện. Hiển nhiên là không đạt được gì. Tiểu đội năm người bay khỏi huyền không đảo, hướng xuống dưới. Giữa không trung, Ma Cốt nhìn sông núi mênh mông vô bờ xung quanh, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nơi này chắc là thiên đình địa phủ rồi. Đi tìm người hỏi thăm một chút tình huống trước đó đã. Bốn người còn lại đều gật đầu. Tiểu đội năm người cẩn thận bay lượn xuống dưới. Cho dù có hơn ngàn phàm gian giới, thiên giới vẫn là nơi đất rộng, thần hiếm, ít có người ở. Năm người bay dưới đất tầng trời thấp rất lâu, mới gặp được một ông lão đang thả câu bên bờ sông. Năm người hạ xuống, bụi đất bắn lên mù mịt. Bọn họ nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó chuyển ánh mắt lên người lão giả. Cả người thả lỏng đi. Khí tức trên người lão giả này rất bình thường, có lẽ chỉ là một phàm nhân mà thôi. Zero chống cây đại phủ xuống đất, cất giọng ồm ồm hỏi. Này, lão đầu, đây là đâu vậy? Lão giả quay đầu nhìn bán thú nhân đầu hổ một chút, vuốt râu cười ha hả nói. Nơi này là Khúc Hà. Khúc Hà là đâu? Trong lòng của Zero âm thầm đắc ý. Lần trước đội trưởng đã từng hỏi như vậy. Hỏi con sông nào đó ở đâu? Sông đó thuộc thành trì nào? Hỏi thành trì đó ở đâu? Thành trì đó thuộc công quốc nào? Hỏi công quốc đó ở đâu? Công quốc đó thuộc đế quốc nào? Hỏi đế quốc đó ở đâu? Đế quốc đó thuộc đại lục nào? Hỏi đại lục đó ở đâu? Đại lục đó thuộc thế giới nào? Chỉ 2-3 câu đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ về thế giới đấy. Có thể nói là rất lợi hại. Hôm nay ta cũng học hỏi cách thức ấy của đội trưởng. Thời khắc chứng tỏ trí thông minh của ta đến rồi. Zero nhìn lão giả mong đợi vạn phần. Lão giả cười ha hả nói. Khúc Hà sao? Khúc Hà ở thiên giới. Gero sững sờ, tiếp theo phải hỏi thế nào đây? Hắn giận dữ nói. Lão đầu, ngươi không trả lời theo đúng kịch bản gì cả. Lão giả hứng thú nhìn Zero hỏi. Thế vậy ta nên trả lời thế nào? Ngươi phải nói Khúc Hà thuộc thành trì nào? Lão giả giật mình. Thành trì sao? Để ta suy nghĩ một chút nha. Thành trì gần đây nhất gọi là gì nhỉ? Hình như là Thạch Thành. Này, lão đầu, thế Thạch Thành ở đâu? Thạch Thành ở trên thiên giới. Zero giận dữ kêu lên. Thiên giới, ta biết nơi này là thiên giới rồi. Ta hỏi ngươi là Thạch Thành ở đâu? Thì Thạch Thành ở trên thiên giới mà. Ngươi phải nói Thạch Thành thuộc quốc gia nào? Không có quốc gia thì nói thế nào? Zero kêu lên. Sao có thể không có quốc gia được? Lão giả ngoáy ngoáy lỗ tai, không vui nói. Nhỏ tiếng một chút thôi, làm đau lỗ tai của lão đầu tử rồi. Ma Cốt nói. Zero, hắn đang trêu đùa ngươi đấy. Zero sững sờ, giận dữ kêu lên. Trêu đùa ta, coi ta là kẻ ngốc sao? Chết đi cho ta. Hắn vung quyền, đánh vào đầu đối phương. Lão đầu duỗi một ngón tay ra, điểm một cái. Quả đấm to lớn đánh vào ngón tay, phát ra một tiếng nổ vang rồi, nhưng mà ngón tay thì lại chẳng nhúc nhích tí nào. Zero trợn tròn mắt, trong mắt hổ tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể có chuyện này? Lão đầu tử nhíu mày nói. Sát tính ác liệt quá, tu hành thì không tu tâm, cuối cùng sẽ chỉ là công dã tràng thôi. Sau này không tránh khỏi phải lên trảm tiên thai một lần đâu. Lão tâm búng ngón tay một cái, Zero lập tức bay ra ngoài, đập vào trong sơn lâm. Đám người Ma Cốt trợn trừng mắt. Sao có thể? Lão già đứng dậy nói. Các người cũng vậy. Hôm nay ta sẽ làm người tốt một lần, dạy bảo các người một phen. Quay đầu lại mới là đại đạo. Bóng dáng của lão già khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa đám người Ma Cốt, cầm cần câu trong tay hất lên. Chỉ trong nháy mắt thì bốn người đều bị đánh bay đi. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong núi rừng. Lão giả vác cần câu lên, cười ha hả. Người trẻ tuổi, thế giới này rất lớn, nước cũng rất sâu, phải biết khiêm tốn mới được. Lão giả thoải mái cười lớn rồi đi về phía xa. Một lúc lâu sau thì đám người Marcos, Zero, run rẩy đi ra khỏi rừng. Mỗi người đều cảm thấy gân cốt mềm nhũn, thần lực tán loạn. Zero thì quỳ gối trên mặt đất, cả người run rẩy kịch liệt kêu lên. Thổ dân đáng ghét, lần sau nếu được ta gặp lại người, ắt sẽ giết chết. Marcos vịn vào một thân cây, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh nói. Lần này chúng ta đã chọc phải đại năng ẩn tu rồi, may mắn là vẫn còn sống đây. Sau khi sửa sang lại, xua tan cảm giác khó chịu trên người, bọn họ lại tiếp tục lên đường, xuyên qua sơn lâm. Marcos ngưng trọng nói, nước ở thế giới này rất sâu, chắc chắn có không ít cao thủ. Chúng ta phải tìm hiểu tình báo rõ ràng, không thể cứ xông thẳng vào để đánh giống như là trước đây được. Nếu không khả năng đến chết thì cũng không biết mình chết thế nào đâu. Jedo vừa chạy tới vừa lớn tiếng hỏi. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Marcos mang vẻ mặt ngưng trọng nói. Chúng ta cần kiếm tiền, dùng tiền tệ của thế giới này để đổi lấy tình báo. Barit cảm thấy hứng thú kêu lên. Chúng ta phải đi kiếm tiền sao? Kiếm tiền? Cũng coi là thế. Marcos nói. Mấy ngày sau thì năm người đứng trên một đỉnh núi, nhìn con đường núi ngập ghềnh phía dưới. Phía xa có một chiếc hồ sa đang chạy đến. Hai con hồ ly to lớn kéo một chiếc xe hoa lẻ, chạy trên đường núi như dẫm trên đất bằng vậy. Đội trưởng, đây chính là phương pháp kiếm tiền mà ngươi nói sao? Lại là ăn cướp hả? Marcos thản nhiên nói. Chúng ta không có thời gian đi kiếm tiền đâu. Mượn tạm ít tiền để sử dụng trước đi, thuận tiện hỏi thăm tình hình của thế giới này một chút. Zero, lần này ngươi đi đi. Được rồi. Zero nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn, nhảy xuống từ đỉnh núi. Zero thì nhếch miệng cười, nở nụ cười dữ tợn, nhảy xuống từ đỉnh núi, giống như là cự thạch rơi xuống vậy. Một tiếng động ầm ầm vang lên, cự thạch nện trên chiếc hồ xa xa phía trước, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù thì cuồn cuộn. Hồ xa lập tức dừng lại. Hai con đại hồ ly nhìn bụi mù cuồn cuộn, trong mắt mang theo vẻ trêu thức, không hề e ngại chút nào. Một tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời, cuồng phong đảo qua, bụi mù lập tức bị thổi bay đi hết. Hổ đầu nhân Roger mặc khôi giáp hiện lên, chiếc cự phủ trong tay chống trên mặt đất. Roger thì nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng năng sắc nhọn, trong miệng vẻ mặt dữ tợn thét. Cướp đây! Rèm cửa trên chiếc hồ sa kéo ra, một tiểu nữ hài đáng yêu đang ngồi bên trong. Hai chiếc tai của hồ ly nhỏ đong đưa, đôi mắt trong trẻo tò mò nhìn Gero. Trên đỉnh núi, Jessica nhíu mày. Là một tiểu nữ hài sao? Nhiếp Bằng lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, ăn cướp một tiểu nữ hải đúng là mất mặt. Marcos thản nhiên nói, tất cả đều phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Zero thì nâng cự phủ lên đập xuống mặt đất, tạo ra tiếng nổ vang rồi gầm rú, cướp đây, có nghe thấy không hả? Tiểu nữ hải giật nảy mình rụt vào bên trong. Đủ rồi. Jessica lập tức bay từ trên không xuống, ngăn cản trước mặt hồ sa, vẻ mặt khó coi nhìn Zero nói, bắt nạt trẻ con, ngươi giỏi lắm. Zero nắm chặt cự phủ cả giận nói, Jessica, ngươi lại muốn đánh nhau phải không? Ba người Marcos, Nhiếp Bằng, Baudis cũng bay từ trên trời xuống. Tiểu nữ hài nhìn Jessica, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cười hì hì. Tỷ tỷ, ta thích khí tức trên người của tỷ. Ta tên là Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, đến từ Thanh Khâu. Tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy? Jessica nhìn về phía của tiểu nữ hài, ánh mắt cũng sinh ra vài phần yêu thích. Cho dù ở tinh linh tộc cũng hiếm thấy hài tử nào tinh khiết, linh động như vậy, tràn ngập khí tức tự nhiên. Jessica nói, ta là Jessica, tiểu muội muội đi trước đi, tỷ tỷ sẽ không để bọn họ tổn thương ngươi đâu. Gero thì tức giận kêu lên, đội trưởng, nàng ta càng ngày càng không để ngươi vào mắt. Marcos thản nhiên nói, Jessica, quay về đi. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Bọn họ hung dữ quá. Ăn cướp là cái gì? Jessica nói. Bọn họ muốn cướp tiền của ngươi. Do dự một chút, nàng ta nói tiếp. Nếu ngươi có tiền thì có thể cho bọn họ một chút. Tỷ tỷ cam đoan sẽ không để bọn họ tổn thương ngươi đâu. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt vội vàng dùng tay che chắn cẩn thận túi càn khôn màu hồng phấn treo bên hông, lắc đầu liên tục nói. Không có tiền đâu, ta không có tiền, một chút tiền cũng không có. Trong lòng của Jessica câm nín. Không thấy bọn họ đều hung thần ác sát như vậy sao? Ngươi muốn tiền không muốn mạng của mình hả? Sâu trong lòng nàng âm thầm tiếc hận. Hài tử linh động như vậy mà lại là kẻ tham tiền sao? Marco đi đến chỗ của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói. Đưa tiền cho ta. Sắc mặt của Đồ Sơn Nguyệt xoắn xuýt, đi ra khỏi hồ xa, đứng trên càng xe, ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy hết dũng khí nói. Tỷ tỷ nói, Thanh Khâu chúng ta rất rất nghèo. Ai muốn lấy tiền của ta, ta sẽ đánh vỡ đầu hắn. Zero cười ha hả kêu lên. Đánh đầu ta sao? Hắn gõ bộp bộp vào mũ giáp trên đầu của mình, nói to. Đến đây đánh đi này. Ánh mắt của Đồ Sơn Nguyệt trở nên nghiêm túc. Vèo một cái, sau lưng xuất hiện bốn cây đuôi. Bốn cây đuôi phe phẩy giữa không trung, gió tuyết mang theo hàn khí kinh khủng lao ra. Sắc mặt của Marcos đại biến, vô thức muốn chạy thoát. Răng rắc. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thôi, cả người của hắn đã bị đông cứng thành một tảng băng rồi. Bốn chiếc đuôi thu lại, gió tuyết đầy trời biến mất. Cả con đường núi dài mấy ngàn mét đều bị đông thành băng. Trên đường thì có bốn cái tảng băng đứng thẳng. Chỉ có Jessica là không bị đóng băng thôi. Nhưng mà cả người cũng run rẩy đầy sương tuyết. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt áy náy nói. Tỷ tỷ, ngươi có lạnh không? Đều tại ta thu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, chưa khống chế được tốt lắm. Cho nên tỷ tỷ ta mới bảo là ta đến Hạo Nhiên thư viện học tập. Nàng nói chỉ cần ta tốt nghiệp thôi, nàng sẽ đưa ta đến thế giới khác lịch luyện. Trong đôi mắt nhỏ ngây thơ của nàng mang theo vẻ mơ ước. Cơ thể của Jessica cứng đờ, khẽ quay người nhìn Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt. Đây là thứ ngươi gọi là tu hành không phải là không tốt hả? Một chiêu đã hủy diệt cả tiểu đội chúng ta rồi. Thực lực đáng sợ như vậy vẫn coi như là tu hành chưa tốt sao? Vậy chúng ta tính là cái gì đấy? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhìn Jessica chờ mong hỏi. Tỷ tỷ, ngươi có muốn đi cùng ta đến Hạo Nhân thư viện không? Jessica lắc đầu nói. Tỷ tỷ con có nhiều chuyện phải làm lắm. Đồ Sơn Nguyệt thất vọng nói. Vậy à? Nàng dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Jessica nói tiếp. Tỷ tỷ, sau này ngươi đến chơi với ta được không? Jessica nhìn ánh mắt chân thành của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, không đành lòng từ chối, gật đầu. Được. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt vui mừng kêu lên. Cứ quyết định như vậy nha, ta sẽ chờ tỷ tỷ đến Hạo Nhiên thư viện tìm ta chơi. Nói xong nàng quay người vào trong hồ xa. Hai con hồ ly to lớn lại tiếp tục kéo xe chạy dọc theo con đường đã bị đóng băng. Giọng của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt truyền đến từ trong xe. Tỷ tỷ, nhất định phải tới Hạo Nhiên thư viện tìm ta đấy. Ba ngày sau, mặt trời chói chang trong trẻo trên cao. Bốn người Marcos, Gero, Nhiếp Bằng, Baris đều ôm chân mình, co người làm ổ bên trong một tảng đá. Cơ thể ướt sũng, đang tản ra hàn khí. Cả người thì run rẩy, hàm răng va vào nhau ken két. Mark run rẩy nói, Chúng ta bị đóng băng ba ngày rồi. Jessica chỉ dựa vào tảng đá bên cạnh, uể oải nói, đúng rồi. Baris thì thốt thiết nói, Ta không làm cái gì, vì cái gì mà làng ta đóng băng cả ta? Ta đáng thương quá. Zero thì liên tục hát hơi vài cái, xoa xoa mũi run rẩy nói, Lão Rai, chúng ta quay về đi, thế giới này quá nguy hiểm. Lão đầu tử đánh chúng ta không lại rồi, một đứa bé thì chúng ta cũng không thắng được. Trở về sao? Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta quay về cũng chết thôi. Ta không tin tất cả người của thế giới này đều mạnh như vậy đâu. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thôi, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó chỉ là vận khí của chúng ta không tốt mà thôi. Sau này nhất định sẽ gặp được kẻ yếu hơn. Marco thì cũng hắt xì hơi vài cái, dựa vào tảng đá run lẩy bẩy. 3 tháng sau, cửa phòng bên cạnh đại sảnh sau hậu viện của Tam Thanh Quan kêu két một tiếng rồi mở ra. Lý Bình An bước ra khỏi phòng, ảnh hưởng của việc hợp đạo đã được tiêu trừ hoàn toàn. Khí tức trên người mạnh mẽ siêu phàm, khiến cho người ta nhìn thấy đều không nhịn được mà muốn lễ bái. Lý Bình An thì đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời u ám bên ngoài rồi nói: trời mưa rồi, một cơn mưa thu lạnh lẽo, mùa đông giá rét sắp tới rồi. Xoẹt, ầm, một tia chớp xẹt qua bầu trời, nước mưa rơi lộp bộp vào trong hồ nước, tạo ra từng gợn sóng. Sư phụ, sư phụ! Vài tiếng gọi liên tiếp vang lên. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết xuất hiện trong viện, cùng nhau chắp tay thi lễ, vui vẻ nói: đệ tử bái kiến sư phụ. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Ok, goodbye.